Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 550, chỉ chiêu, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương co rút khóe mắt nhìn thân ảnh người đàn ông mang tia chớp khắp người, khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa bé 3 tuổi cô đương nhiên biết Vân Nhược Vi là muốn một mình 3 tuổi đi qua, bằng không Tiểu Ý cũng sẽ không nói như vậy. Bên cạnh Iris đã nhìn đến ngây người, tròng mắt màu xanh nhạt trừng tròn xoe, sau đó cực kỳ khoa trương kinh hô một tiếng. Trời ạ, Thịnh tiểu thư, tôi rất hâm mộ cô. Thịnh Vị Ương đột nhiên cả kinh, cô sợ tới mức suýt run tay ném vỡ ly pha lê. Đỡ đỡ chán, không đợi cô hỏi hâm mộ cô cái gì, Iris kích động chỉ vào cửa phòng khách biệt thự, Hoàng Phủ Bạc Ái vừa mới đi ra ngoài. Eo eo đối với cô thật tốt, Thịnh Vị Ương hơi ngẩn ra. Đây đã là lần thứ hai có người nói với cô anh đối với cô thật tốt rồi, lần trước là ở cửa hàng thiết kế hình tượng tư nhân kia. Nói như vậy, quỷ ấu chỉ đối với cô thật sự rất tốt ư. Iris lại tiếp tục nói tiếp, ngữ khí kinh ngạc cảm thán mang theo giọng đặc biệt khoa trương khi nói chuyện của người châu Âu. Thật sự, trước nay tôi đều chưa từng thấy qua LL thân thiện với cô gái nào như vậy. Khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái, chú ý tìm từ trước công chúng, thân mật tương đối thỏa đáng. Ngũ quan mê người của Iris lại nổi lên tầng màu sắc thất bại. Trước nay in đều không có đối với tôi như vậy, Thịnh tiểu thư, cô có thể dạy tôi làm thế nào mới có thể khiến cho LL thích tôi không? Vừa nói xong, Thịnh Vị Ương quả thực bị sét đánh, đến khóe mắt run rẩy cũng không có. Công chúa Tiểu Bạch này xác định thật sự không phải đang trêu chọc cô chứ? Lại có thể hướng cô xin giúp đỡ, có ai gặp qua chi chiêu giúp tình địch của mình theo đuổi chồng của mình chưa? Cho dù đầu người phụ nữ kia chứa đậu hũ cũng không làm ra được chuyện đó đi. Cách chương.